Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, thỉnh cầu. Vụ Bá nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Long Việt, hắn có tuyệt đối lòng tự tin. Đi theo sau lưng Long Việt mấy chục năm, hắn chính mắt thấy Long Việt làm thành rất nhiều chuyện không thể nào. Vô luận làm chuyện gì, Long Việt đều là có tuyệt đối lòng tự tin, một bộ quyết thắng ở ngoài ngàn dặm tư thái, không để lại dấu vết cong mấy phần lưng. Vụ Bá thấp giọng nói, hỏa thước lần này tổn thương thụ rất nặng, Lý Kỳ Phong cái kia tai họa vẫn là không có triệt để xóa đi. Long Việt chậm rãi cầm lấy buông xuống thư quyển, nói, hỏa tước quá tự phụ. Lần này thương thế vừa vặn cho hắn một cái tốt nhất giáo huấn. Còn Lý Kỳ Phong, hiện tại còn không cần đi lý sẽ cái gì. Vô luận thực lực của hắn bây giờ đến cỡ nào cường hoành, tạm thời cũng là không nổi lên được bao nhiêu sóng gió hoa. Đợi đến Kiếm Tông bị ép khu trục ra Thái Càn, Lý Kỳ Phong chính là thành cây không rễ, nước không nguồn, căn bản không có ý nghĩa. Vụ Bá gật gật đầu, Kiếm Tông uy danh hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Rất nhiều người trong giang hồ kiêng kỵ Kiếm Tông thực lực, không dám đối Lý Kỳ Phong hạ tử thủ. Bất quá chờ đến Kiếm Tông thối lui ra khỏi, Lý Kỳ Phong cũng liền là trở thành chó nhà có tang. Vụ Bá trong thanh âm mang theo vẻ vui sướng. Long Việt chậm rãi đứng dậy, song tay nắm chặt viết sách quyển. Nói, ta hiện tại tối lo lắng là thái tử. Thái tử, Vụ Bá ngữ khí ngưng tụ. Đúng, từ khi Tây Cảnh chiến sự lắng lại đến bây giờ đã gần hồ 2 tháng thời gian. Thái tử một mực chưa từng trở lại triều, thậm chí ngay cả thư đều là rất ít đưa tới. Hết thảy tin tức chỉ có thể từ Tây Cảnh đĩa nơi đó thu hoạch. Cái này khiến trong lòng của ta sinh ra một tia không rõ cảm giác. Vụ Bá cười cười, nhẹ giọng nói, thái tử chỉ sợ cũng là lập công sốt ruột, muốn triệt để đem vương đình chi họa lắng lại về sau. Lại đến hướng hoàng thượng ngài bẩm báo. Long Việt lắc đầu, nói, Vụ Bá người đang nói láo. Vụ Bá thần sắc trở nên có chút xấu hổ, nói, hoàng thượng. Long Việt khoát khoát tay, nói, Vụ Bá, ta biết ngươi là đang an ủi ta. Chấm nhi tử, chấm còn là hiểu rõ mấy phần. Năm vị trong hoàng tử, long thần năng lực cùng nghị lực đều là một đỉnh một. Cho dù là tâm tư kín đáo nhất cung thân vương cũng là không thể cùng sánh vai. Thậm chí còn kém rất nhiều. Thế nhưng là, tính tình của hắn lại là có chút máu lạnh. Kia tuyệt không phải một cái đế vương nên có tính tình. Vụ Bá cười cười, nói, thái tử đối mặt là địch nhân, tự nhiên muốn lãnh huyết một chút. Năm đó hoàng thượng ngài còn không phải, lời nói điểm đến là dừng. Vụ Bá không dám tiếp tục nói nhiều. Vụ Bá, ngươi có phải hay không muốn nói năm đó chu sát thập tộc sự tình? Long Việt nhẹ giọng nói, không dám. Vụ Bá có chút khom lưng nói, ngươi đã nói ra. Năm đó sự tình, chấm làm đích thật có chút lãnh huyết, nhưng đó cũng là chấm chỗ bẩn. Cứ việc ta có thể ngăn chặn người trong thiên hạ miệng, cũng có thể là trưởng khống lấy lịch sử nhà cán bút, lại là một mực không cách nào vượt qua trong lòng kia một đạo hàm. Long Việt nhẹ giọng nói, Vụ Bá thần sắc có chút biến đổi. Thái tử hiện tại lãnh huyết để cho ta cảm giác được đáng sợ. Tương lai, một khi hắn ngồi lên đến hoàng vị, ta rất khó đi tưởng tượng đế quốc sẽ trở thành như thế nào một phen bộ dáng. Đến lúc đó, thiên hạ này bách tính chỉ sợ có thời gian khổ cực qua. Vụ Bá toàn thân chấn động, hô hấp đều là thêm nhanh thêm mấy phần. Ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Long Việt, Vụ Bá trong thần sắc mang theo một tia chấn kinh. Hoàng thượng, ngài muốn... Vụ Bá không khỏi lên tiếng nói. Long Việt quay người nhìn về phía đại điện bên ngoài, nói, hiện tại còn không đến mức đến một bước kia. Hy vọng Long Thần có thể cải biến mình tâm tính. Vụ Bá thân thể có chút buông lỏng, tựa hồ đã nhận ra Vụ Bá phản ứng. Long Việt cười cười, nói, Vụ Bá, ta biết Long Thần là ngươi một tay bắt lớn, đầu nhập tâm huyết rất nhiều. Thế nhưng là, ánh mắt của chúng ta muốn thả dài xa một chút. Cái này đế quốc tựa như là một đầu đi thuyền tại vô tận trên biển lớn thuyền lớn. Cần một vị tuyệt đối ưu tú người cầm lái. Nếu không hơi không cẩn thận, chính là thuyền hủy người vong kết cục. Đây không phải người ta muốn thấy đến. Vụ Bá gật gật đầu, nói, Hoàng thượng Thánh Minh. Long Việt cười cười, chậm rãi ngồi vào bên cạnh lò lửa, nói, kỳ thật, chấm cũng là lý trí gần như lãnh huyết. Một trận hiếm thấy phong tuyết triệt để càn quét thảo nguyên. Cái này không thể nghi ngờ cho gặp thái càn trọng thương Vương Đình mang đến một lần nữa ác mộng. Nặng nề tuyết trắng che đậy kia cỏ khô, áp sập lều chiên, làm dê bò đông lạnh đến run lẩy bẩy, để Vương Đình người không ngừng mà hai chân bước đi thong thả đất. Không ngừng xoa xoa hai tay tới lấy ấm, Thiền Vu thần sắc trở nên phá lệ khó coi, mặc trên người trong tay áo ra. Bên hông treo một thanh khảm đầy kim cương loan đao, ngẩng đầu, ngước nhìn tối tăm mờ mịt thiên khung. Trời không phù hộ ta Vương Đình a. Thiền Vu phát ra một tiếng thật dài thở dài, Gia Luật Đông Lai đi theo tại Thiền Vu sau lưng, ánh mắt đảo qua tuyết trắng mênh mang thảo nguyên, nói, bộ lạc thảo nguyên phía trên đã gần hồ trăm năm chưa từng nhìn thấy qua tuyết trắng. Năm nay lại là phá lệ nhiều lắm, thật là để người khó mà suy nghĩ. Thiền Vu ngồi xổm người xuống, nắm lại một thanh tuyết trắng, nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai nuốt lấy, tựa hồ đang ăn lấy vị ngon nhất đồ vật. Trận này phong tuyết không biết muốn chết cóng nhiều ít dê bò, muốn để bao nhiêu người tại rét lạnh bên trong chết đi. Nếu như bây giờ Thái Càn quân đội thừa cơ phản công, chỉ sợ, Gia Luật Đông Lai hướng phía trước đi ra mấy bước, tuyết trắng bao phủ bắp chân của hắn, phát ra chi chi tiếng vang. Hoàn cảnh như vậy, cho dù là Thái Càn quân đội cường đại hơn nữa cũng là không có khả năng như thế. Bởi vì thật dày tuyết đọng đem sẽ khiến cho bọn hắn chiến mã khó mà chạy. Cuốn lên phong tuyết sẽ che chắn ánh mắt của bọn hắn. Bốn phương tám hướng tuyết trắng làm đến bọn hắn khó mà đi phân rõ phương hướng. Nếu như bọn hắn thật tới, đó cũng là đã mất đi năng lực chiến đấu. Đến lúc đó chỉ có thể là chúng ta loan đao hạ vong hồn. Gia Luật Đông Lai trong lời nói mang theo tuyệt đối tự tin. Thiền Vu gật gật đầu. Trận này mưa gió cũng là trợ giúp Vương Đình một thanh. Đoạn mất Thái Càn lần nữa xuất binh ngàn dặm bôn tập thời cơ. Bọn hắn muốn lại đến công kích, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi đến sang năm đầu xuân. Thiền Vu ngữ khí chậm rãi nói. Gia Luật Đông Lai trầm tư một chút, gật gật đầu, nói, y theo Lâm Kinh Phong tính tình nhất định sẽ làm gì chắc đó. Đợi đến đầu xuân lại đến triệt để rảo giết chúng ta. Nhưng là hiện tại Tây Cảnh bên trên, còn có một vị thái tử đang tọa trấn, chỉ sợ chính là tồn tại dị số. Thiền Vu thần sắc không khỏi trở nên ngoan lệ. Thái tử, Thái Càn tương lai hoàng đế, chẳng lẽ ngươi thật cho là ta Vương Đình là như vậy tùy tiện bị tra đạp? Nếu như ngươi nghĩ dẫm lên ta Vương Đình chiến sĩ thi thể đi đến ngươi hoàng vị, chỉ sợ đó là không có khả năng. Thiền Vu ngữ khí vô cùng băng lãnh, Gia Luật Đông Lai trùng điệp gật đầu, cúi đầu, trầm tư một chút, sau đó chậm rãi lên tiếng nói, Thiền Vu, ta có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Thiền Vu nhìn xem Gia Luật Đông Lai một mặt hiếu kỳ. Ta cần 500 biêu lạc quân, ta muốn đi tập sát Tây Cảnh quân doanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.